mà sáu gia chủ của sáu đại gia tộc còn lại cũng theo đó mà thi nhau hướng về phía trước. Oanh, oanh, oanh, lục đại nguyên châu còn lại cũng thi nhau được gọi ra hướng về phía Diệp Trần mà công kích tới. Bảy đại cường giả đỉnh cấp, vận dụng bảy viên hỗn độn linh bảo, trong nháy mắt phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, giống như ngưng kết thời gian lại, phong ấn lại không gian, để Diệp Trần muốn tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì. Hỗn thế ma viên ở phía dưới thấy thế, không nhịn được muốn xông lên phía trước giúp một tay thì lại bị cửu u thôn thiên mãng ở một bên kéo lại. Lão vườn, ngươi bình tĩnh một chút, loại chiến đấu cấp bậc này, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay vào. Ngươi và ta bây giờ mà đi lên, chẳng những không giúp đỡ được gì, còn sợ sẽ làm vương víu cho tôn thượng. Hỗn thế ma viên nghe được điều này thì lập tức vừa gấp, song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là nhịn được. Cửu U thôn thiên mãng nói không sai, bảy đại cường giả đỉnh cấp tăng thêm bảy viên hỗn độn linh bảo, một kích hợp lực của đội hình cường đại như thế, đã có thể so với cường giả cấp đại đế. Xa xa không phải thực lực ở cấp độ như bọn họ có thể nhúng tay. Hy Nguyệt thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch từ lâu, thân thể mềm mại lại phải lung lay như thể sắp đổ, tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Ầm ầm, một kích hợp lực của bảy đại cường giả đỉnh cấp, bảy cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, toàn bộ tập trung vào trên người Diệp Trần, lập tức phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, xen lẫn tiếng vỡ vụn của thời không. Vang vọng thật lâu không thôi. Bảy cỗ lực lượng hỗn độn mênh mông kia, sau khi tập trung vào một chỗ, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, như thể rơi xuống vực thẳm vô biên, thiên địa đang thay đổi, dường như đã mất đi khả năng khống chế, ngay cả lực lượng pháp tắc dường như cũng đang vỡ tan một cách nhanh chóng. Lực lượng này, thật là khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích hợp lực của bảy đại thần châu, vậy mà cường đại đến tình trạng này. Tiểu tử kia lần này chắc chắn phải chết, cường giả của bảy đại gia tộc còn lại, song đã lùi ra ngoài hơn ngàn dặm, nhìn qua cảnh tượng một kích hợp lực cường đại của bảy đại cường giả đánh nát bấy không gian mà thi nhau kinh hô cảm khái. Mà đám người Hy Nguyệt ở phía dưới thì mọi người đều có vẻ mặt trắng bệch, nhất là Hy Nguyệt, mặt nghệt ra như mất sổ gạo, nhưng đôi mắt đẹp vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hào quang óng ánh ở trên trời cao, hy vọng lại có thể có kỳ tích xảy ra. Tuy nhiên đợi một lúc lâu, cái gì cũng không thấy xảy ra, thậm chí cũng đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được khí tức của Diệp Trần. Trần, ngươi thật sự cứ bỏ ta ở lại như vậy sao? Trên mặt Hy Nguyệt trắng bệch không chút máu, thân thể lay động một lúc, như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Ngay vào lúc trong tuyệt ảnh cốc là một mảnh tuyệt vọng, lúc cường giả của bảy tộc vô cùng phấn chấn. Ầm ầm, từ bên trong đoàn hào quang sáng chói thật lâu vẫn chưa tán đi kia. Đột nhiên có một tấm bia đá khổng lồ màu xám bay ra, hướng một tên cường giả bên trong bảy đại cường giả hung hăng đập xuống. P.S. Ta thích nào? Chương 5, không thấy ai có động tĩnh gì hết, vậy có khi để dành chương mất. Kim phiếu TLTA, cách chương.